tỷ phu vinh dự, chương 18, hóa cốt thủy 1, góc truyện audio.com. Dừng tay, người mau dừng tay, ta sẽ hô lên đó đái. Tân Ni phản kháng càng lúc càng kịch liệt, vượt quá dự đoán của ta. Ta biết rõ nàng hung dữ, lại không nghĩ rằng nàng ương ngạnh như thế, lo lắng nàng thật sự la lên, lòng tin của ta biến mất từng chút một. Lúc này, ta nghĩ tới thỏa hiệp. Có thể một chút được không? Ta đình chỉ tiến công, nhưng vẫn là đè lên đái Tân Ni. Nguồn chuyện phun, thuận theo ngươi sao, thả ta ra, bằng không thì ta sẽ khiến ngươi hối hận. Đái Tân Ni một bên thở hổn hển, một bên hung dữ nhìn chằm chằm vào ta. Cho tôi chiếc quần lót của cô, tôi sẽ buông ra, nếu không thì không buông. Ta đành hy vọng chiếm lấy một đồ vật trên người đái Tân Ni. Không cho, đái Tân Ni lại muốn đẩy ta ra, nhưng ta sớm có chuẩn bị, ngay lúc nàng muốn giãy giụa, ta xốc chiếc nịt ngực lên, lập tức bắt được bầu vú to rung rung không thôi. À hát, ngươi lưu manh, ta hô lên đó. Đái Tân Ni kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ta bất vi sở động, không nói mà chỉ hành động, một bên xoa núm vú, một bên hôn cổ nàng, vành tai nàng. Ngay lúc miệng ta muốn ngậm lấy núm vú nàng, tôi cho anh chiếc quần. Được rồi, ta dành thở dài, tuy không cam lòng, nhưng không thể làm gì hơn, nữ nhân nếu không muốn thì nam nhân rất khó tiến vào, huống hồ ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, trên cánh tay còn chút đau đau, không cần nhìn cũng biết là lúc chụp bị thương, chuyện tới mức này, ta chỉ đành rút lui cầu khẩn. Anh không đứng dậy, tôi như thế nào cởi cho anh? Đái Tân Ni trước hết để muốn ta rời khỏi người nàng. Ta vừa định ly khai thân thể đái Tân Ni, đột nhiên ta phát hiện đái Tân Ni ánh mắt hấp háy, lộ ra một ít thần sắc giảo hoạt, trong lòng ta khẽ động, lập tức cự tuyệt yêu cầu của nàng. Không được, ngươi cứ cởi đi. Đái Tân Ni có chút thất vọng, cũng có chút tức giận, nhưng nàng cắn môi, đành vén váy lên, đem hai tay đặt hai bên mông, bờ mông vừa nhấc lên, một chiếc quần lót vừa nhỏ vừa mỏng lây tuột xuống đùi. Nhìn cái gì vậy, quần đây, cầm đi. Đái Tân Ni phát hiện ta nhìn chằm chằm vào nàng hai khỏa phấn hồng trước ngực nàng, càng giận dỗi, hai tay ngăn trước ngực chặn tầm mắt của ta. Vậy nâng chân lên một chút, ta sẽ đứng dậy. Ta đương nhiên không cam lòng ly khai thân thể đái Tân Ni, sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, thể lực của ta nhanh chóng khôi phục, trong lòng lại có chủ ý xấu xa. Đái Tân Ni bất đắc dĩ, đành nhấc hẳn hai chân lên, quần lót đen thuận lợi cởi ra tuột xuống ngang mắt cá chân. Nhưng ngay lúc đái Tân Ni cong chân lên, ta nhìn thấy bên đùi đái Tân Ni, một mảng đen nhánh bên trong, khe hở phấn hồng tươi mới khiến huyết dịch trong người ta lập tức sôi trào, ta cứng ngắc cứng rắn đến lợi hại, thú tính chôn sâu trong thân thể hoàn toàn phóng ra, nhìn đến thân thể mê người ta lại lao về phía đái Tân Ni. À, ngươi không giữ lời. Đái Tân Ni hai tay múa loạn, thân thể không ngừng vặn vẹo. Giữ lời, lúc này mà nam nhân coi trọng chữ tín thì chính là một thằng ngu. Ta bắt được hai tay đái Tân Ni, gắt gao đặt trên đỉnh đầu, không còn cái gì có thể ngăn ta chiếm lĩnh hai cái cao điểm kia. À, núm vú thật đẹp à, như quả đào phóng đại, miệng ta thèm thuồng, sinh lý đói khát cực kỳ, ta cần ăn cái quả đào thịt này. Không muốn nha, Lý Trung Hàn, ngươi là tên xấu xa. Ôi, đái Tân Ni toàn thân đều run rẩy, đầu lưỡi của ta một lần khiêu khích đầu về, gocchuyenaudio.com. Nàng, núm vú trở nên cứng ngắc, ta lại dốc sức liều mạng mút vào, trong miệng phong phú nước bọt nhuộm ướt hai cái núm vú xinh đẹp, có lẽ là do vệt nước khiến hai núm vú xinh đẹp thoạt nhìn càng giống cây đào mật tươi mới. Người điên rồi, đái Tân Ni không ngừng cầu khẩn, sự phản kháng của nàng đã mất đi uy lực, ý thức cũng trở nên mờ mịt, mà ý thức của ta đặc biệt rõ ràng, mục đích cuối cùng của ta chỉ có một, chính là chiếm hữu đái Tân Ni. Ta nhanh chóng cởi dây lưng, nút thắt. Không ngừng cầu khẩn, đái Tân Ni vẫn không phát hiện nguy hiểm, khiến côn tê nóng như lửa của ta tiếp xúc khu vực tam giác mẫn cảm. Khi đái Tân Ni phát giác được khác thường, nàng hoảng sợ nhìn ta, run giọng kêu to. Không muốn, dừng lại, mau dừng lại, ngừng cái đầu heo nha ngươi. Ta nghĩ thầm, lúc này còn muốn dừng lại, trừ phi đầu óc bị nước vào. Đái Tân Ni lắc lư thân thể, hung hãn mà vùng vẫy, dương VT cứng rắn chỉ có thể ở bên ngoài hoa viên tả xung hữu đột, nhất thời khó có thể đắc thủ. Dục hỏa trong người hừng hực, ta rốt cuộc quản không được phong độ thân sĩ, giáo huấn lần trước vẫn còn khắc sâu, lần này ta hạ quyết tâm, nhất định phải chế ngự được đái Tân Ni. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, ta vất vả đẩy được hai chân đái Tân Ni ra, ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, nàng đột nhiên hung hãn cắn một miếng lên bả vai ta, hàm răng sắc nhọn nhanh chóng ngập vào cơ thể của ta. À, đau đớn kịch liệt làm ta thoáng cái đã mất đi dục niệm, cho dù ta đã mở hai chân đái Tân Ni ra hoàn toàn, nhưng cũng chỉ có thể buông tha, đình chỉ tiến công. Nếu không đoán sai, bả vai đã chảy ra máu tươi. Đúng lúc này, một giờ nghỉ trưa trong quy định của công ty sắp chấm dứt, nhóm thư ký lục tục về chỗ làm việc, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện truyền đến, đái Tân Ni lập tức kéo căng thần kinh, kinh ngạc nhìn ta. đứng lên, Đái Tân Ni đè thấp thanh âm nổi giận trên bộ ngực trắng nõn như tuyết thoa lên một tầng mồ hôi nhàn nhạt. Ta rất uể oải, nhưng chưa từ bỏ ý định. Rõ ràng cũng ướt rồi, vì cái gì còn muốn cự tuyệt. Ta cho tới bây giờ chưa để cho bất luận nam nhân nào chạm qua. Đái Tân Ni nổi giận hung hăng đẩy ta ra, bất đắc dĩ không dung chuyển được của thân thể như thái sơn áp đỉnh của ta. Ta lần nữa đè xuống, nhẹ nhàng cọ vào hai viên thịt cao ngất. Đái Tân Ni ư một tiếng, hai tay che lại bộ ngực, chỉ là hai ngón tay nhỏ nhắn kia làm sao có thể che giấu bộ ngực đầy đặn được. Thực ra chỉ tăng thêm sự hấp dẫn mà thôi. Cái gì, ngươi còn là xử nữ. Ta mở to hai mắt nhìn, cự vật dưới háng còn bồi hồi trong vùng cỏ thơm lầy lội, cực đại quy đầu sớm đã ở bên ngoài mật huyệt vận sức chưa phát động, chỉ cần ta ướn lên một cái, lập tức có thể phá tan cấm khu thế nhưng, Đái Tân Ni vừa cho ta biết nàng là xử nữ, điều này không thể không khiến ta cố kỵ, ngoài kinh ngạc vẫn là bán tín bán nghi, rất khó tin được nữ nhân mặc nội y gợi cảm này vẫn là xử nữ. Hừ, Đái Tân Ni biểu lộ rất cổ quái, không biết là đắc ý hay tự ti, nhưng có thể khẳng định chính là, nàng đã trả lời nghi vấn trong đầu ta. Ha ha, trách không được tính tình ngươi cổ quái như vậy, trách không được bầu vú của ngươi đẹp như vậy, có thể chiêm ngưỡng tuyệt phẩm như vậy thật sự là chết cũng không tiếc. Khẽ cười gian, ta nhịn không được chế nhạo bỗng chốc dưới thân mỹ nhân. Đái Tân Ni sắc mặt đại biến, hình cùng chịu nhục. Ngươi cũng hôn qua rồi, vậy có thể đi chết đi. Ta ôn nhu nói, góc chuyện audio.com, ta chết đi rồi, ai lấy ngươi? Cự vật dưới háng lại bạo trướng mạnh mẽ, quy đầu cơ hồ gán sát cửa huyệt trơn ướt, ngay cả ta cũng có thể cảm giác được lông tơ dày đặc cùng chỗ lõm mất hồn. Ngươi không tôn trọng ta, ta như thế nào lại gả cho ngươi? Mau cút đi, phát giác được nguy hiểm Đái Tân Ni nóng nảy, nàng rốt cuộc không còn đến sự rụt rè, nhanh chóng bắt lấy cự vật của ta, một hồi đau nhức lập tức truyền đến, ta chấn động kinh ngạc nhìn bàn tay nhỏ bé đang bóp nhục căn của ta. Đau, đau, đau, ta nhỏ giọng hô cứu mạng. Đái Tân Ni cuống quýt buông tay, đôi mắt đẹp liếc nhìn đại nhục bổng trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng vũ mị, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Ta tâm thần rung động, càng đè lên thân thể nàng, Đái Tân Ni phản ứng thần tốc, bàn tay nhỏ bé lần nữa chộp đại nhục bổng của ta trong tay, lúc này lực lượng nhỏ nhiều hơn. Ngươi dám? Đái Tân Ni mắt hạnh trợn lên. Không dám, ta quả nhiên không dám sao động, đành yên tĩnh phủ phục trên người Đái Tân Ni, mà Đái Tân Ni cũng không đẩy ta ra, mặc cho ta nhẹ nhàng xoa nắn bầu vú to tuyết trắng, gương mặt đỏ ửng trải rộng tới cổ. Cách chương.